Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 262, tiết ra buổi đấu giá. Trong đại điện biệt thự, Tiểu Long Vương, Võ Hằng, Tinh Không Vương Thú, này tam đại thiên kiêu ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Rốt cuộc muốn cướp sạch buổi đấu giá, việc này rất lớn, bọn họ biểu hiện nghiêm nghị. Rất rõ ràng một khi thất bại, đều không có kết quả tốt, nhất định sẽ bị tiết quan nhằm vào. Võ Hằng sở dĩ đi, là hướng về phía buổi đấu giá tài nguyên đi. Tu hành vốn là hướng lên trời đoạt mệnh, xung hướng về bầu trời liền có thể quật khởi. Tương lai chinh phạt các chòm sao lớn, đi lên một cái người đời kính ngưỡng con đường, không tranh nhất định nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử. Tô Viêm nói lời kinh người, để Tiểu Long Vương bọn họ kinh ngạc, tấn công đường nối màu bạc. Này cũng không dễ dàng, bọn họ ở trong điện trong bóng tối mật mưu, rốt cuộc tiết quan tọa trấn buổi đấu giá. Muốn thuận lợi hoàn thành, căn bản không phải dễ dàng như vậy. Bộ tộc ta cùng Bắc Đẩu một mạch không có cái gì thù hận. Nếu như thật đi tấn công, ai đắc lợi? Tinh Không Vương Thú khí tức cường thịnh không suy, cái trán mọc ra màu vàng nhạt sừng phát sáng, dựng dục ra thiên nhiên hoa văn, rơi ra tinh không khí thế, dù sao cũng là một đầu sắp tiến hóa đến thần thú Tinh Không Vương Thú. Một khi tiến hóa hoàn thành, như vậy Tinh Không Vương Thú tuyệt đối là cao cấp nhất thần thú. Không huynh, Tô Viêm cau mày, nói rằng, đừng nói trước ai đắc lợi, ta tự có ta dự định, chúng ta hiện tại đi vọt tới buổi đấu giá, không khác nào tự chui đầu vào lưới, lấy sức mạnh của chúng ta, căn bản không thể đem buổi đấu giá diệt đi. Tinh Không Vương Thú tướng mạo tuấn tú, không nhìn ra là nam là nữ, nó ngữ khí bất mãn nói, ngươi triệu tập chúng ta đến, có thể đừng nói cho ta, cái gì đều không có chuẩn bị. Đối với tiết quan thành lập buổi đấu giá, nó cũng đỏ mắt, bởi vì có chút món đồ bán đấu giá lưu truyền tới. Nhưng là tiết quan tự mình tọa trấn tổ chức đại hội đấu giá. Ai dám đánh đại hội đấu giá chú ý? Cho dù là tiết quan cũng không thể nghĩ đến, Tô Viêm lá gan sẽ lớn như vậy, liền tiết ra buổi đấu giá chú ý cũng dám đánh. Tự nhiên có chuẩn bị. Tô Viêm có chút bất đắc dĩ nói, nếu như các ngươi lo lắng bạo lậu, vì gia tộc gây phiền toái, ta có thể một người đi, nhưng là kế hoạch rất có thể sẽ thất bại. Huy đệ chớ lỗ mãng, Tiểu Long Vương liền vội vàng nói, theo ta được biết, đường nối màu bạc phụ cận, có pháp tướng cảnh thất, bát trọng thiên lão tu sĩ tọa trấn, đều là tiết gia trưởng lão. Chiến lược kinh người, ngươi nếu là đi, quá nguy hiểm rồi. Tô Viêm rõ ràng, pháp tướng cảnh thất, bát trọng thiên không phải hắn có thể ứng đối. Pháp tướng cảnh hậu kỳ mấy cảnh giới, mỗi đột phá một cái, pháp tướng thần lực sẽ gấp mấy lần tăng cường. Hắn mặc dù là lại mạnh, hiện tại tu hành vẫn không có bước vào pháp tướng cảnh. Không thể địch nổi thất. Bát trọng thiên tu sĩ pháp tướng cảnh, bọn họ tiếp tục mật mưu, chuyện này nghĩ phải hoàn thành, chỉ dựa vào vũ lực căn bản không đủ. Tô Viêm hướng về Tiểu Long Vương mượn một món tiền bạc, lại lấy đi 1000 cân thiên tinh thạch đi tới vũ trụ thương minh, mua mấy bộ hiếm thấy cổ trận bàn, nếu như kế hoạch tiến triển thuận lợi, 1000 cân thiên tinh thạch không đáng kể chút nào. Buổi đấu giá kỳ chân dị bảo, có thật nhiều đều là có tiền cũng không mua được hy hữu chi vật. Ở ban đêm thời khắc, Bắc Đẩu thành không bình tĩnh, có người đi tới tiết quan biệt thự, nói là phát hiện Tô Viêm tung tích, đến đây yêu cầu treo giải thưởng. Tổ hành bọn họ giết đi ra ngoài, đáng tiếc người không nhìn thấy, lẽ nào Tô Viêm còn có thể gan lớn đến ở buổi đấu giá sắp mở ra thời điểm, lại một lần nữa tắm máu tiết ra tài nguyên địa. Quần hùng kinh dị, chuyện này làm cho người ta chú ý. Tô Viêm tung tích hiện ra, hư hư thực thực ở tìm hiểu Tiết gia tài nguyên địa tình huống. Tô Viêm ngươi một điều này tạp ngư, còn dám đối với ta Tiết gia ra tay, ta xem ngươi chán sống. Tiết Long ở trong biệt thự buông lời đi ra, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta xem ngươi cái này vai hề có thể trốn đi nơi nào. Đêm này quá rất không an tĩnh, Hàn Đồng bọn họ đều ở các đại địa vực vượt qua. Quan tâm Tiết gia tài nguyên địa tình huống, rất muốn tìm tới Tô Viêm tung tích. Đáng tiếc một đêm đi qua, bọn họ không thu hoạch được gì, ngược lại Tiết gia người không thèm để ý. Tiết quan đã buông lời, sẽ không để cho Tô Viêm sống quá lâu. Một khi đại hội đấu giá hạ màn kết thúc, sẽ ra tay lùng bắt Tô Viêm, đem toàn bộ hạt nhân đại vực mở ra, cũng phải tìm đến hắn. Tiết gia tổn thất nhưng là tương đương nặng nề, nếu như vẫn chưa thể tìm tới Tô Viêm, Tiết gia sẽ mất hết mặt mũi. Đại hội đấu giá mở ra rồi. Tiết gia biệt thự, trang nghiêm nghiêm túc, người đến người đi nối liền không dứt, có các tộc truyền thừa đệ tử đều là bị mời, bị hậu lễ đuổi tới. Hiện nay Tiết quan ở chòm sao bắt đầu như mặt trời ban trưa. Ai cũng muốn cùng Tiết quan kết giao. Có chút thế lực đều lấy ra một ít chân bảo để Tiết gia hỗ trợ đấu giá. Thậm chí có thế lực chuẩn bị của cải cách dù, chuẩn bị tiêu tốn giá cao tiền mua Tiết gia đấu giá bảo vật. Lấy lòng, nịnh bợ Tiết quan gia tộc quá nhiều, đều muốn dựa vào tương lai ngọn núi lớn này. Tử vi thánh nữ đến rồi, đều nói nàng cùng Tiết quan quan hệ không tầm thường. Cửu Dương thần tử còn bởi vậy tức giận khiêu chiến Tiết quan. Biệt thự náo nhiệt dồn dập, tử vi thánh nữ đến lôi kéo người ta chú ý. Nàng tay áo phấp phới, da thịt trắng như tuyết, khí chất thánh khiết xuất trần, toàn thân rơi ra mưa ánh sáng, phảng phất một viên minh châu ở nhổ hà. Lôi kéo người ta liếc mắt, Tiết quan tổ chức thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, thiên kiêu tập hợp, bắt đầu một mạch khai dương cự tử, những người này đều là đến. Vực ngoại thiên kiêu cũng nhiều lần xuất hiện, nơi này cực kỳ náo nhiệt, có thể nói bắt đầu một mạch thế hệ tuổi trẻ cao nhất thịnh hội. Vẫn là con trai của ta quán quân nghĩ đến Cửu Viễn. Lòng dạ đại cách cục, ta già rồi. Không xong rồi, Tiết gia chủ đang thở dài, nghe được câu này các tộc cường giả dồn dập cau mày. Khoa cũng không thể như thế khoa chứ, chỉ có điều nhớ tới Tiết quan mạnh mẽ cũng đều thở dài. Tiết quan quả nhiên là tiềm năng chấn thế, Tiết gia chủ có kiêu ngạo tư bản. Trong biệt thự, chòm sao bắt đầu các tộc lên sàn, dồn dập bị trên hậu lễ. Chúc mừng Tiết quan tổ chức buổi đấu giá tiến triển thuận lợi. Một ít quan sát tu sĩ đỏ mắt, lễ vật này cố nhiên không tính được đặc biệt trọng, nhưng là các tộc đều là đuổi tới tặng lễ, hợp lại cùng nhau chính là một bút của cải cách dù rồi. Oanh, thiên hàng thần thánh chi khí, phảng phất một tòa thái cổ thần sơn đè ép xuống. Để hội tụ trong biệt thự tham dự buổi đấu giá tu sĩ dồn dập thay đổi sắc mặt. Một ít thiên kiêu đều cảm thấy nghẹt thở, ngực như là đè ép một khối đá lớn. Này Tiết quan đến cùng được cái gì truyền thừa? Vực ngoại thiên kiêu quan sát đi lên. Tiết quan đã giá lâm nơi đây. Hắn long hành hổ bộ, trong cơ thể hơi thở sự sống dồi dào tuyệt luân. Thân xác như ẩn như hiện lan tràn hùng vĩ gợn sóng. Lại như là từng tòa thái cổ thần sơn sắp xếp ở đây. Tiết quan thân xác mạnh bao nhiêu đây là một ẩn số. Liền trí tôn thể đều bị hắn áp. Có thể thấy được Tiết quan sự đáng sợ. Tiết quan có vẻ phi thường bình tĩnh. Ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tức đã là như thế. Hắn như là một đầu không giận tự uy thần chỉ, trong cơ thể lộ ra độc tôn thiên hạ khí thế, không nghi ngờ chút nào hắn nuôi thành vô địch uy. Nhìn thấy Tiết quan, suy nghĩ một chút nữa khắp nơi làm loạn Tô Viêm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn Tô Viêm có tư cách gì hò hét Tiết ra? Đúng nha, Tiết Tiết Quan mạnh mẽ vô dung hoài nghi, ở cho Tô Viêm 10 năm, cũng không thể đuổi được Tiết Quan. Huống hồ Tiết Quan đã ở tìm hiểu đại đạo, không lâu tương lai chính là vũ trụ cường giả, một đời hùng chủ, đủ để ở chòm sao Bắc Đẩu xưng vương xưng bá. Này Bắc Đẩu Tinh xuất hiện, lại như là bị Tiết Quan đo ni đóng giày. Tương lai hắn, tất nhiên cúi nhìn thiên hạ, có tư cách bước ra chòm sao Bắc Đẩu, tranh bá vực ngoại. Mọi người nghị luận, ai không rõ ràng, khoảng thời gian này Tiết Quan quét ngang các đại bí cảnh, cướp đi các loại hy hữu tài nguyên, kỳ chân dị bảo, hắn mạnh mẽ là được mọi người tán thành. Mặc dù là chạy tới nơi này tranh cướp Bắc Đẩu Chí Tôn một ít vực ngoại thiên kiêu, đều tao ngộ không ít ngăn trở. Hôm nay ta Tiết gia thực sự là rồng đến nhà tôm. Tiết Quan con mắt mở, nhìn phía tứ phương tập hợp tu sĩ, cười nhạt, đa tạ các vị đạo hữu đến đây cổ động. Lần này đại hội đấu giá, ta nhưng là chuẩn bị không ít thứ tốt, tất nhiên sẽ không để cho các vị đạo hữu thất vọng. Ha ha ha, có thể tham dự Tiết Quan Chí Tôn tổ chức đại hội đấu giá, đã là có phúc ba đời rồi. Có người mở miệng cười to, đâu chỉ là có phúc ba đời, có thể nhìn thấy Tiết Quan Chí Tôn một mặt, ta đã hài lòng rồi. Có chút hoa si nữ tử con mắt tỏa ánh sáng, nói như vậy đạo, mở miệng nói chuyện người không ít, tất cả đều là khen tặng lời nói, để trong này Tiết gia nhân mã đều thẳng tắp sống lưng. Nhưng là có một ít trước thế gia truyền thừa đệ tử thổi phồng Tiết Quan, có thể thấy được Tiết gia hiện tại cường thịnh cùng sức ảnh hưởng. Các vị đạo hữu, mời theo ta rời bước, buổi đấu giá lập tức liền bắt đầu rồi. Có Tiết gia hai cái tộc lão đi tới, cười tươi như hoa, gọi tới khách quý, rời bước nội điện. Trong biệt thự một tòa đại điện, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, đủ để chứa đựng mấy ngàn tu sĩ cộng đồng tham dự đấu giá. Oanh, cái thứ nhất lấy ra đấu giá vật, để một ít thiên kiêu đều mê tít mắt, một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh lam ngọc thạch, tràn ngập tinh không gợn sóng, cực kỳ giống một cái cô đọng tinh hà, nội hàm thần thánh khí tức. Đây là tinh không ngọc. Có người giật nảy cả mình, đây là đặc biệt hiếm thấy vật liệu, bởi vì tinh không ngọc có thể rèn luyện ra tinh không thiên dịch. Tinh không thiên dịch giá trị không cần phải nói, cần hy hữu tài nguyên, giá trị cực cao. Khối lớn như vậy tinh không ngọc ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đặt ở trong tay cường giả rèn luyện thành binh khí, tương lai có thể dựng dục ra đạo văn. Đúng đấy, tinh không ngọc này có thể rèn đúc thành đạo thần binh rồi. Giữa trường náo động một mảnh, cái thứ nhất lấy ra món đồ bán đấu giá cũng như này quý giá. Có thể thấy được lần này buổi đấu giá Tiết gia phi thường trọng thị. Giữa trường ra giá tu sĩ không ngừng, lai lịch đều không nhỏ, vung tiền như rác, để Tiết gia hai đại tộc lão mặt tươi cười. Bọn họ phụ trách chủ trì buổi đấu giá, không ngừng lấy ra các loại kỳ chân dị bảo ném ra. Triển khai đấu giá, buổi đấu giá phòng trừng đã bắt đầu rồi. Chờ sau khi kết thúc, bộ tộc ta quán quân sẽ liên hợp các đường thiên kiêu đuổi bắt Tô Viêm. Không sai, sới ba tấc đất cũng phải tìm đến hắn. Ta xem điều này tạp ngư còn có thể trốn bao lâu. Không giết Tô Viêm, khó Tiết trong lòng đại hận. Ta nghĩ hiện tại liền nhìn thấy Tô Viêm đền tội dáng vẻ. Đường nối màu bạc vùng đất này, lan tràn khí tức sơ xác, phàm là quá cảnh tu sĩ, Tiết gia đều sẽ nghiêm ngặt thẩm tra. Hiện tại Tiết Quan như mặt trời ban trưa, lượng bọn họ cũng không dám nói nhiều cái gì. Nơi này cũng có một cái lại một cái Tiết gia trưởng lão tọa trấn. Thậm chí còn có Diêu Quang Điện, những thế lực này nhân mã trong bóng tối ẩn núp. Nói chung, nơi đây cao thủ chiếm giữ, quả nhiên thuộc về đầm rồng hang hổ, thiên kiêu cũng không dám tự tiện xông vào. Tại sao ta cảm giác đến sát khí? có ai đối với ta tiết ra cách làm bất mãn à? Một vị cưỡi dị thú tiết ra tuổi trẻ kỳ tài, sắc mặt âm lãnh, con mắt dò xét bị bọn họ thẩm vấn một vài người. Hắn lạnh lẽo âm trầm mở miệng, bất mãn liền nói ra, ta nghe một chút có cái gì bất mãn, nhưng là nơi này lan tràn sát khí càng ngày càng nồng nặc rồi. Trong lúc nhất thời tiết ra ba vị trưởng lão đều bị kinh nổ. Bọn họ sắc mặt âm lãnh, dò xét tứ phương, ai dám ở địa đầu xa trên động võ. Một đám muốn đi về người nơm nớp lo sợ, dồn dập biểu thị cũng không phải bọn họ. Từng cái vội vã rũ sạch quan hệ. Không đúng, nơi này ít nói hội tụ mấy trăm tu sĩ, trấn thủ đường nối màu bạc. Có người sắc mặt kinh biến, bởi vì sát khí này càng ngày càng khủng bố, để một ít tu sĩ như rơi vào hầm băng. Mênh mông hư không đều phát ra nặng nề âm thanh. Đây là tiết qua thanh âm, đâm người thần hồn, mênh mông mà ra thời khác, để nơi đây đóng giữ cao thủ biến sắc, dồn dập mở con mắt, dò xét tứ phương. Có người lớn tiếng quát, ai lần thứ hai làm càn, lăn ra đây. Phanh, phút chốc, đèn kịt hư không vặn vẹo, dò ra đến một bàn tay. Một cái tay này, lượn lờ chân long sát âm, cấp tốc phóng to thời khắc, phun trào ra ngập trời thần quang, để mấy cái tiết ra tu sĩ kêu thảm thiết, bị trong hư không duỗi ra đến một cái tay đánh cho cả hình thần đều diệt. Là Tô Viêm, đường nối màu bạc nơi này kinh ngạc thốt lên không ngừng. Nhìn thấy từ trong hư không đi ra thanh niên mặc áo trắng. Hắn ăn tiên nhân lá gan a. Tọa trấn nơi này tiết ra trưởng lão vừa kinh vừa sợ. Này đều lúc nào, Tô Viêm lại dám hướng về nơi này ra tay. Không biết nơi này có bao nhiêu cao thủ tọa trấn sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.